Kính thưa đại chúng, mời chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu nhân mùa lễ Phật Đản. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hai ngày nay có quả cảm, nhưng bữa nay đỡ nhiều. Nhưng mà vì còn sợ gió cho nên chưa dám ra. Pháp Hòa có nói với thầy trụ trì, thôi buổi trưa chiều á cho Pháp Hòa ra bếp ngồi ăn với chúng, nhưng mà không có ra sân. Hy vọng là đến ngày chủ nhật thì sức khỏe tốt để mà ra ngoài sân mà ngồi nói chuyện. Chứ nếu mà không thì có qua còn một tuần lễ để đi sau chuyến này nữa thì nó hơi mệt. Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng là tại sao mình đi khóa tu. Cái mục đích là mình khắc phục những cái thói quen thường lệ của mình. Hồi sáng Pháp Hòa có nói với một em, con hỏi sao con đi tu có vui không, đi tu có thấy quen không. Mình đi vô trong chùa mình tu thì ở nhà mình có tivi nè, mình có máy game nè, mình có laptop nè, mình có computer, thì nói chung là mình sử dụng một cách thoải mái. Nhưng khi mình đi vào khóa tu rồi thì những cái đó mình giảm thiểu lại. Tức là một cái cách để làm sao chúng ta chế tiết lại những cái thói quen mà chúng ta thường sống mà hay bị nó lôi kéo mình. 30 năm trước mình không có cell phone, không sao. Mà sao bây giờ mình có cell phone rồi, một ngày mình vắng nó, mình cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì dễ sợ. Ví dụ đi tới chỗ nào mà nó hết pin, cái là thôi đi vòng vòng kiếm cái chỗ đi chặt pin. Không, ở phi trường, Pháp Hòa ra ngoài phi trường, Pháp Hòa thấy bây giờ mấy cái ổ điện họ không có làm convenient nữa. Hồi xưa nó rất là convenient, rất là tiện lợi, cái ghế đâu ổ điện đó, ghế đâu ổ điện đó. Bây giờ họ làm một cái bàn ở giữa, ai muốn tới phải đứng ngay đó chặt. Rồi hết chỗ rồi đó là người ta la liệt ở trước những cái quán, những cái shop, nói chung là có chỗ nào có ổ điện thì họ bất chấp. Thì không phải cái đó là không phải tội lỗi, nhưng mình thấy đó là mình sống theo cái nhu cầu. Và khi mà chúng ta tu á, là để chúng ta tiết chế những cái gì mà chúng ta tập có mà đôi lúc không có, của chúng ta có quen được không. Cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta cần tu. Tu hành không có nói chuyện cao xa là mai mốt mình lên cực lạc Tây Phương mình ở, mà phải nói làm sao mình khắc phục được những cái mà thường nhật của chúng sanh mình. Đó là chỉ mới nói cái chuyện là vật chất, chưa nói cái chuyện người ta khen, người ta chê, người ta thế này thế kia mình. Vật chất là tự mình khống chế, tại mình tạo nó ra mà. Mình tạo mà. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ cái thời mình mới bắt đầu cái cell phone là cái phone nó nặng kình kịch. Rồi nút đồ còn thô lắm. Rồi mới đầu là cái pager nhắn máy vô thôi, từ từ đi lên tới cell phone rồi đủ kiểu hết. Cái đó không có gì trở ngại, vì thời đại văn minh người ta có thể suy nghĩ, người ta phát minh ra những cái gì tiện lợi cho con người dùng, không sao. Nhưng mà cái quan trọng là con người mình phải sử dụng như thế nào. Mình ăn không có tội, nhưng mà ăn phí là có lỗi. Cho nên mình đi vô nhà hàng buffet ấy, ăn bao bụng, nói theo tiếng Việt Nam là ăn bao bụng. trả 12 đồng, 20 đồng, ăn tự do, ăn thoải mái, muốn ăn bao nhiêu ăn, nhưng không được phí. Đó, cái cách của mình là phải như vậy, thì ở đây cũng vậy. Cho nên thường thường á, người Việt Nam mình mà khi có người thân mất, mình hay để tang. Rồi cái chữ tang nó phải thêm chữ kế nữa là phải tang chế, chứ không có nói tang không. Tôi đang có tang chế. Còn tang mà mình mặc trên đội trên đầu, mặc trên người là kêu tang phục. Gia quyến mà đang có tang kêu tang gia. Nghi lễ mà cho cái đám tang tang lễ. Vậy thì trong khi gia đình mình có tang là tang gia. Cho nên ta đang báo, ta nói tang gia bối rối. Gia đình tôi đang có tang, thì cái miếng khăn tang mình để trên đầu là tang chế. Tại sao kêu tang chế? Tang nó có nghĩa là mình đau buồn khi mình mất một người thân. Thì khi mình mất một người thân á, thì mình phải tập chế ngự. Cho nên trong vòng 49 ngày á, mình không có ăn mặc lè loẹt. Những cái màu sắc xanh đỏ mà mình hay đàm mặc á, nhưng trong thời gian tang lễ, và đặc biệt là suốt 49 ngày cư tang, khi mình giữ khăn tang chưa xả đó, thì cái khoảng thời gian đó gọi là cư tang. Ngày xưa Việt Nam gọi là 3 năm. 3 năm á, chứ thật sự là 2 năm thôi. Nhưng mà bởi vì khi mất là đã tính năm rồi. Cũng giống như mình vậy đó. Mình ở trong bụng mẹ 9 tháng tính 1 tuổi. Cho nên khi mà mình nói tuổi Tây 15 mà tuổi ta 16. Tại vì mình người Á Đông mình tính luôn 9 tháng ở trong bụng mẹ là coi như 1 tuổi. Cho nên mình tính tuổi là tính từ khi ở trong bụng mẹ, chứ không phải đợi sinh ra đời mới kêu 1 tuổi. Mà người Tây Phương họ sợ lắm, họ sợ tuổi, nó hỏi tuổi. Ngày mai chưa tới ngày sinh nhật mà nói tuổi họ trước họ cũng chịu nữa. Nó nói not yet tomorrow. Sợ già đến mức như vậy đó. À, thì ở đây mình nói tang chế, chữ chế nghĩa là mình chế phục. Thứ nhất về vật chất phải phải tiết chế là hết, không có lè loẹt, không có chưng diện trong thời gian. Ở đây bây giờ còn có 49 ngày, ngày xưa là phải trọn 3 năm, à, bây giờ là 49 ngày, thì chúng ta tránh đi không đi ăn tiệc. Không đi ăn tiệc mà cũng không mời ai dự tiệc. Tại vì sao? Tại vì không có vui vẻ gì để mình phải tổ chức những cái tiệc đó. Mà thậm chí mình đi ta còn nói, ta nói trời ơi, ông bà cha mẹ gì đó mới mất mà sao họ thấy hơi dửng dưng, họ đi ăn tiệc đừng tỉnh queo vậy đó. Không, mà nếu cái người ta dị đoan á, người ta không thích mình tới nhà. Mình đang mang tang mình tới nhà người ta không thích. Thật sự ra nếu mà người ta không có chuyện gì thì thôi, mà lỡ gia đình ta có hữu sự chuyện gì xảy ra ta đổ thừa mình. Cho nên tốt nhất là 49 ngày đó, mình tiết chế cái chuyện đi lại, tham gia những tiệc tùng mà cũng như mời người tiệc tùng, rồi ăn mặc phải tiết chế. Đó là mình nói vật chất nha, quan hệ. Còn về vấn đề tinh thần trong gia đình là chúng ta phải tiết chế, không có gây gổ. Phải tiết chế những lời nói của mình để làm cho người thân mình mít lòng với nhau, gây gổ với nhau vì cái việc tang lễ của ông bà. Mà cái này thỉnh thoảng nó xảy ra trong những gia đình, vì mỗi người mỗi ý. Thành thử ra thường thường mình khi gia đình mà đông rồi thì mình phải cử một người ra đại diện cho gia đình lo vấn đề tang lễ, chi phí như thế nào, rồi sau đó chia đều cho các anh em. Để không thôi thì người nói nhiều nói ít thế này thế kia thì nó ảnh hưởng đến cái người thân của mình. Thì như vậy cái chữ chế đó là vậy. Cho nên ở trong nhà Phật á, cái vấn đề tu của mình là phải tiết chế. Tiết chế tức là mình phải canh chừng chuẩn mực như thế nào là được. Chứ Phật á, đặc biệt là Phật hiểu mình còn ở trong thế gian thì không thể nào tránh được những cái chi dùng ở trong thế gian. Giống như Phật dạy người tại gia chỉ giữ cái giới tà danh thôi, Tức là một khi mình có gia đình rồi thì không sanh những cái tâm bất hạnh, bất chánh đối với những người khác. Cho nên dùng cái từ là tà hạnh, tức là cái hạnh nó bị lệch lạc, cái hạnh không đoan chánh. Cho mình tu là vậy, tức là mình tiết chế. Mình ở nhà mình ăn như thế này, mình ngủ như thế kia, giờ vô đây cái gì cũng tiết chế là hết. Thay vì thường thường ở tối 11 giờ đêm mình còn ăn thêm gì một chút rồi đi ngủ, giờ vô trong này rồi thì hình như không được. Muốn thì cũng được thôi, nhưng mà mình thấy đại chúng làm sao thôi mình cũng vậy đi ngủ. Cho nên vậy đó, nó tập cho mình vô cái khuôn cái khổ. Rồi mai mốt mình lỡ có đi tu thiệt, mình xuất gia thiệt á, và mình quen, mình không có bị khó khăn. Hay là bây giờ mình tập, cho nên đó, ở nhà mình cũng vậy, lâu lâu mình tập đi. Mình tập là mình tiết chế thử ngày hai ngày có sao không. Ví dụ bây giờ pin mình hết nè, mình muốn kiếm chỗ sạc pin mà bây giờ nó không có chỗ, thôi giờ turn off, tắt luôn cái cell phone, thử rồi ngày rồi tâm trạng mình như thế nào. Rồi có thỉnh thoảng xe mình hư hay ai mượn chưa trả, mình đi xe bus thử một bữa coi cái tâm trạng mình sao. Rồi lâu lâu mình đậu xe cho xa xa chút đi bộ coi sao. Mình có cái thói là cứ kiếm chỗ gần không à, lái vòng vòng vòng đi sao cũng được hết, mà kiếm cho thiệt là gần á để quẹo vô. Mà bình thường á thì mình nói tôi muốn đi tập đi bộ cho nó tiêu mỡ. À vậy mà đi shopping á, lựa chỗ nào gần mới đậu. Ôi chà, hên quá, sao mở đâu, chắc Phật độ. Đi mua đồ cho chùa chắc Phật độ. Có một chỗ trống quẹo vô đậu, ai nhờ thấy bản handicap. Dạ, đời không có gì dễ đâu, không có dễ ăn đâu. Cái gì mà ngon ngon mà trước mặt mình đâu có đợi tới phiên mình đâu, phải không? Chứ ngày xưa ngài A Nan đi với Phật, đi ngang một cái con đường ngay cái ngã tư mà nó quá trình là tiện lợi. Một cái cây kia nó sai trái chín đỏ rực, không ai hái hết. Phật mới nói A Nan, tại sao cái cây này nó nằm ở bên đường tiện quá mà người ta không hái, nó còn nằm nguyên vậy, chứng tỏ nó là cây độc. Cây độc người ta mới bỏ qua, chứ còn nếu mà nó là cây ăn được thì đâu tới phía mình, đó không? Thành ra ở đời nhiều khi mình cái đó nó cho mình một cái quán chiếu. Cho mình tu theo Phật á là mình tu hai pháp. Một á là mình tu chỉ, tức là mình dừng. Dừng lâu lâu mình dừng lại những cái bình thường của mình coi. Rồi mình tập mình nhìn lại có cái tâm trạng của mình nó như thế nào, cái cảm giác như thế nào. Hồi trưa Pháp Hòa nói với thầy Tịnh Mãn, mọi nói con người của mình đó, chỉ có cảm thôi đó nha, cảm sốt thôi đó, mà người mình nó uể oải, mà nó cảm thấy mình không muốn gì nữa hết á, thì mình cảm tưởng cái lúc mình sắp chết nó ra làm sao. Những cái ngày hôm qua Hòa nằm đó, lát nó nóng rồi lát nó khó chịu, mà nó mơ mơ màng màng vậy. Những lúc mình tỉnh mình nằm mình chập chờn vậy đó, thì mình quán chiếu, mình thấy chờ mình chỉ mới cảm xúc thôi mà vậy. Thì tưởng tượng cái con người mình mà lúc mà nó chết thì như thế nào nữa, nó còn hoàng hoại hơn như thế nữa. Chỉ tức là mình dừng. Cho nên ta kêu tu thiền, tu thiền, tu thiền. Tu thiền là sao? Không phải ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngày 2-3 tiếng đâu. Cái đó đúng, không có sao. Nhưng mà đúng cái nghĩa của chữ tu thiền là gì? Tu chỉ và tu quán. Mỗi giây phút, mỗi việc làm mình dừng lại, rồi mình nhìn vào đó, là tu thiền chứ gì đâu. Cho nên tu thiền không có gì đặc biệt hết đó. Mà khi mình ngồi định tĩnh mình là mình ngồi thiền. Nhưng mà đôi khi mình ngồi mà không thiền, chỉ có ngồi thôi, ngồi cái xác, ngồi tréo chân vậy đó, mà cái tâm mình nó đi mất tiêu rồi, đâu có thiền. Cho tới kêu ngồi thiền mà đôi khi mình chỉ làm con chữ là ngồi mà không thiền. Đúng không? Đó. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh, nhiều khi mình ngồi đó, tụng thì có mà kinh không vô. Ta thấy rõ ràng miệng mình đang tụng mà. Nam Mô A Di Đà bài giả mình tụng ngon lành mà, nhưng mà hình như kinh chữ nào đi theo chữ đó, xong rồi là đi, xong rồi là đi, mình hồi hướng hết rồi, không có giữ chữ gì nào lại. Cho nên tu thiền là vậy đó, mình ngồi ngày hay bây giờ cũng được để mình định tĩnh cái tâm mình quán chiếu. Nhưng mà cái sâu sắc của tu thiền nghĩa là mỗi giây phút trong cuộc sống chúng ta dừng lại và chúng ta quán chiếu. Người ta mới nói cái câu đó đó, mình vừa nổi sung mình lên, dừng lại, quán chiếu. Ủa hôm nay mình học, mình đi tu mà ta nói với người nhà, ông ở nhà ông lo cơm lo nước cho mấy đứa nhỏ là tôi đi tu. Mình nói với người nhà là mình sẽ lo này kia tôi tu, nhưng mà vô trong này rồi mình tu được mấy giác đó. Thì những cái giây phút vậy cho mình dừng, mình quán, mình tuyên bố với người ta mình đi tu, mà vô này thiệt mình có tu không, hay là ai mới vừa chọc ghẹo gì mình hay làm trái ý mình rồi cái con giặc sân si đó nó nổi lên. Thật sự ra thầy tu bao nhiêu năm thì cái con đó nó cũng không tha đâu, nó cũng ở đó thôi, mà mình không có quán chiếu thì nó cũng vậy thôi. Cho nên ở trong cái bài Sám Sáu Căn có một câu: cửa không dù ở bao thì, không, mà động lòng sanh khởi thì tham thì vẫn tham. Cửa không tức là cửa chùa. Cửa chùa mình ở bao giờ, bao đời, bao giây phút gì đó không biết, nhưng mà mình không quán chiếu để chuyển hóa thì nó cũng còn khói đó. Cũng giống như cái cây gỗ mà không ai đục đẽo dùi mài gì thì nó không thành ra tượng Phật, thì một kiếp hay là nhiều năm thì nó cũng là một khúc gỗ. Ở trong bảy cái chúng đệ tử của Phật, quý vị nhớ là đạo Phật đệ tử của Phật có tất cả là bảy chúng, gồm có tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa là năm rồi phải không, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bảy chúng. Rồi chúng ta nói rộng là bảy chúng. Rồi chúng ta mà nói gọn gàng, mà nó có mấy cách gọn, mà gọn nhất là hai chúng: tại gia và xuất gia. Còn nếu nói rộng thì bảy chúng. Còn nếu mà nói gọn là thành bốn chúng á, là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nhưng mà trên thực tế thì dù là bao nhiêu chúng, nhưng mà gom gọn là hai chúng thôi: xuất gia và tại gia. Thì xuất gia thì quý vị biết rồi, xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà bình thường mình đang sống; xuất phiền não gia là ra khỏi cái nhà phiền não của mình; xuất tam giới gia, ra khỏi cái nhà tam giới. Ra nhà thế tục dễ lắm. Bữa nay có người ở chùa được 2 hôm rồi đó, tức là ra khỏi nhà thế tục rồi đó. Nhưng mà mình ra được cái nhà đó, chưa chắc mình ra được cái nhà phiền não. Mình nói xuất gia là những người đã rời khỏi gia đình để sống cuộc đời tu sĩ. Tại gia là gì? Tại gia là những người còn ở nhà, những người chưa có thật sự rời khỏi gia đình. Nhưng mà người tại gia của Phật giáo đó có tu tập, có quy y Tam Bảo. Cho nên đó, cái chữ cư sĩ tại gia đó, nếu mình nói phổ thông thì nói vậy đó, ai ở nhà kêu tại gia hết đó. Nhưng mà nếu thật mà đúng nghĩa của chữ tại gia là phải có quy y. Cũng giống như mình xưng mình là Phật tử, thì nếu ai là thờ Phật thì đạo Phật thôi, nhưng mà có thể chưa chắc là Phật tử. Rồi trong cái Phật tử nó có nhiều dạng Phật tử nữa: Phật tử cảm tình, Phật tử lý trí, Phật tử tính tâm. Phật tử cảm tình là sao? Bạn tôi đi chùa rủ tôi đi, cái tôi đi theo. Tôi lên tôi thấy ông thầy đó ông hiền lành, ông dễ thương quá, tôi có cảm tình tôi đi chùa. Đó Phật tử vậy, kêu Phật tử cảm tình. Ta đi vì cảm tình thôi, chứ không có thật sự chưa hiểu gì hết đó, nhưng mà có cảm tình. Nhưng mà cái cảm tình này á, không có sao hết, được chứ không sao, nhưng mà nó không bền. Rủi mà mai mốt mất cảm tình thì sao? Nghỉ, không đi. Vậy đó, không có sao hết. Phật tử cảm tình đi chùa cũng tốt thôi, nhưng mà nếu ở cái mặt vững chắc thì không vững, bởi vì đi theo cảm tình. Và chúng ta cần là Phật tử gì? Phật tử tín tâm, tức là làm sao làm cho cái tâm của mình nó có cái tính tâm kiên cố. Phật tử tại gia có thể giữ hai cách giữ giới. Một là giữ năm giới, mà năm giới là giữ trọn đời. Hai là giữ bát quan trai giới. Bát quan trai giới là giữ giới này một ngày một đêm. Ở đây có ai đi thọ bát quan trai chưa? Một ngày đó mình lên chùa mình giữ 8 giới của một người xuất gia, ngàn đêm thôi. Cho nên lúc mà quý thầy phục nguyện thì mình hay phục nguyện là một ngày một đêm, nhất nhật nhất dạ. Nhất nhật là một ngày, nhất dạ là một đêm. Nhất nhật nhất dạ, một ngày một đêm mình giữ 8 giới. Ngày xưa trong hàng đệ tử Phật á, có nhiều vị cư sĩ rất là giỏi. Mà cư sĩ mà quý vị thường nghe nhất, nổi tiếng nhất, ai Phật tử nào có tụng kinh cũng biết hết là cư sĩ tên gì? Cấp Cô Độc, phải không? Cư sĩ Cấp Cô Độc. Rồi kế đến là có cư sĩ Di Ma Cật, vân vân. Thì bên nữ cũng có, bên nam cũng có, những vị rất là giỏi. Ngày hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với quý vị một cư sĩ mà quý vị trân trọng. Ông cư sĩ này tên là Út Già. Út Già là âm từ tiếng Phạn, chứ không phải ông này ông tên ông già này ông tên Út. Không? Quý vị nhớ là khi mà những cái từ tiếng Phạn á, chúng ta gọi là dịch âm, chứ chưa có dịch nghĩa. Dịch nó có hai cách dịch. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Ví dụ như là Siddhartha là tên của thái tử đó, Siddhartha, thì mình mới âm là Tất Đạt Đa. Đó gọi là dịch, dịch âm. Rồi khi mà người ta dịch nghĩa ra là người không sầu lo, mới gọi là dịch nghĩa. Sakyamuni mình âm là Thích Ca Mâu Ni, nó gọi là dịch, dịch âm. Dịch nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. Buddha là tiếng Phạn, mình âm là Phật Đà. Dịch nghĩa là Giác Giả, người giác ngộ. Cho nên trong những danh từ Phật học, chúng ta đọc vô chúng ta biết cái nào là dịch âm, cái nào là dịch nghĩa. Ví dụ như Asoka là tiếng Phạn, rồi mình mới âm lại là Vô Ưu, mình mới dịch là Vô Ưu. Vô Ưu là không có sầu lo. Thì bây giờ cái ông Út Già trưởng giả này, nguyên ông là tiếng Phạn, mình mới âm là Út Già. Rồi có nhiều khi mình học hiểu, mình dịch giảng cái chữ này ra, mình nói Út có nghĩa là nhỏ, thấy không? Út mà Già hoặc là nước Út. Già có nghĩa là không trẻ. Ông già tên Út. Không phải vậy. Thí dụ như chữ Malaysia, mình mới âm là Mã Lai Á, thì không thể dịch cái chữ Mã là ngựa, Lai là giống, Á là câm. Giống con ngựa câm kêu Mã Lai Á. đâu dịch vậy được, hiểu không? Mã Lai Á là tại mình âm từ cái chữ Malaysia, mình âm là Mã Lai Á. Thì bây giờ ông Út Già trưởng giả, thời của Phật á, có những vị chúng ta gọi là trưởng giả. Ví dụ như trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả Duy Ma Cật, trưởng giả Út Già. Trưởng giả có mấy nghĩa? Trưởng giả có ba nghĩa. Ai hội đủ ba điều kiện thì người này là trưởng giả. Thứ nhất, lớn tuổi. Thứ hai, giàu có. Thứ ba là đức hạnh. Có nhiều khi người ta hội đủ ba điều kiện: giàu, có tuổi, khiêm cung, đó, trưởng giả. Lớn tuổi, giàu có mà khinh người, thiếu cái chất của trưởng giả. Cái nghĩa trưởng giả nó chưa đủ. Trưởng giả có nghĩa là như vậy đó. Có nhiều người người ta giàu, nhưng mà người ta không có biết lân mẫn với người khác, thì trên hình tướng của nghĩa thì ông đó trưởng giả, nhưng mà không trọn nghĩa của cái chữ trưởng giả. Người trọn vẹn của chữ trưởng giả là lớn tuổi, giàu có và có đức hạnh. Thì ngày xưa mà khi Phật gọi các ông này là trưởng giả thì chúng ta phải hiểu rằng những vị này là những người cư sĩ giàu có, lớn tuổi mà có đức hạnh mà chúng ta cần nói theo. Thì ông này ông mới đến, ông thăm Phật và ông đưa ra một câu hỏi. Thì xin thưa đại chúng, dĩ nhiên là những cư sĩ này là phải quy tâm bảo hết rồi, cũng giống như mình bây giờ đã quy tâm bảo hết rồi. Nhưng mà ngày xưa không có pháp danh. Ngày xưa không có pháp danh. Hồi xưa các thầy đi tu á, đi vô chùa tu tên gì là gọi tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Pháp danh là sau này mình ảnh hưởng Trung Quốc, mình ảnh hưởng Trung Quốc mới có chuyện đặt pháp danh, chứ hồi xưa không có pháp danh. Mà ngày xưa trước nữa đó là người ta gọi tên thôi. Mà hễ mà ai mà trùng tên đó, thì người ta gọi cái làng, cái xã của cái người đó. Phải vào ví dụ. Ví dụ như là quý vị biết tổ Mahakajip đúng không? Đại đệ tử lớn của Phật, tổ Kajip. Nhưng mà vị Kajip đó mà già lớn tuổi trong đại chúng là trưởng lão đó, thì chúng ta gọi là Đại Kajip hay là trưởng lão Kajip. Nhưng mà bây giờ Kajip đệ tử Phật nhiều vị trùng tên quá, thì giờ sao để phân biệt Kajip gì? Thì mới lấy cái làng của mỗi một người sống đó đặt vô. Ví dụ như có một vị ca diếp tên là, ở cái làng tên là Già Gia, cho nên chúng ta gọi là Già Gia ca diếp. Rồi có một vị ca diếp nữa ở trong một cái làng tên là U Lâu Tần Loa, cho nên chúng ta gọi là U Lâu Tần Loa ca diếp. Hồi trưa này ai tụng kinh Pháp Hoa, có mấy ông đó trong đó hết đó. Già Gia ca diếp, U Lâu Tần Loa ca diếp có trong kinh đó. Thì Pháp Hòa mới nói một chút về đại chúng để hiểu là thời Phật không có đặt pháp danh. Sau này mình mới có pháp danh. Rồi cái chữ thích mà quý thầy dùng bây giờ đó cũng của Trung Quốc, chứ ở thời Phật không có chữ thích. Ngài Đạo An, ngài Đạo An mới đề xướng ra cái chuyện là dùng chữ thích. Chứ hồi xưa không có dùng chữ thích. Lấy cái họ mình ráp vô. Sau khi mà mình quy y rồi, mình có ví dụ như xuất gia rồi, mình có pháp danh rồi, cái mình hay ráp cái họ mình vô để mình có cái tên vậy đó. Và sau này ngài Đạo An ngài mới đề nghị là chúng ta đều là con cháu của Phật Thích Ca hết, thì thôi mình nhận mình là dòng giống họ Thích, cho nên mình mới lấy chữ Thích vô. Nhưng mà đặc biệt cái chữ Thích này á, chỉ có A Đông dài thôi. Việt Nam, Trung Quốc, Tại hàng Nhật Bản đó, có xài. Nam truyền cũng không có xài. Bên Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan không có xài. Rồi bà nói dài dòng vậy đó để cho nói thêm chi tiết. Mà những cái chi tiết này nó Phật tử cũng cần biết, để mà khi mà ai hỏi mình á thì mình biết mình dễ thích. Chứ cái gì mình nói tôi có biết đâu, đi chùa biết vô lại Phật rồi đi về thôi, muốn gì lên hỏi thầy không được, phải không? Thì ông trưởng giả Út già này á, có thể ông là một người đã hiểu Phật pháp rất sâu, nhưng mà ông muốn nêu lên vài câu hỏi để tạo cái duyên cớ cho Đức Phật nói pháp. Thưa đại chúng, là ở trong kinh Phật á, chúng ta có những cái cách để chúng ta phân biệt kinh. Khi nào mà kinh mà Phật tự nói á, thì cái đó gọi là tự thuyết, không có ai hỏi chứ, tự nhiên Phật kêu Phật nói thì gọi cái dạng kinh như vậy gọi là kinh tự thuyết. Nhưng mà có một nhân duyên gì xảy ra thì chúng ta gọi là nhân duyên. Thì ông cư sĩ này, ông cái bài kinh này á, Pháp Hòa trích ở trong một cái bộ kinh lớn gọi kinh Đại Bảo Tích. Mà Pháp Hòa nhớ là lần trước Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa cũng nói kinh Đại Bảo Tích, nhưng mà ở một cái phẩm khác. Hôm nay mình học một phẩm khác. Vì kinh Đại Bảo Tích đó, nó nhiều phẩm lắm, mà trong mỗi một phẩm như vậy là một vấn đề. Mỗi một phẩm như vậy là một vấn đề, mỗi một phẩm là mỗi một cái câu chuyện nó khác nhau. Thì cái phẩm này tên là Út Già Trưởng Giả. Kinh dài lắm, Pháp Hòa lược không có đọc mấy cái phần mở đầu ở đâu vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói cái câu hỏi đầu tiên của ông hỏi Phật. Xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Bởi vì với cái nhìn của Phật giáo đó, ai cũng là Bồ Tát hết, không ai là phàm phu đâu. Mà chính Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài cũng nói một câu như thế này: phải xem tất cả là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Để làm chi? Để sanh cái tâm khiêm cung. Chứ bây giờ nếu mà mình coi ai cũng phàm phu hết, mình là Bồ Tát, thì gì? Trong mắt mình không có người nào hết. Cho nên mình phải tập là nhìn tất cả mọi người là Bồ Tát. Thì trong Phật giáo chúng ta, ai làm việc gì cũng là Bồ Tát hết. Giống như hai ngày nay Pháp Hòa bệnh, bao nhiêu bàn tay Bồ Tát. Bồ Tát cho nước chanh, Bồ Tát cho thuốc tàu, Bồ Tát cho thuốc tán, Bồ Tát cho đủ thứ hết. Thầy trụ trì nó trời uống vậy, sao mà ai đưa gì cũng uống vậy. Pháp Hòa mới nói, bởi vậy thầy viện chủ ở bên Trúc Lâm thầy nói rồi, thầy nói có ngày hết bệnh thì cũng không biết thuốc gì mà nó hết. Nhưng mà rủi mà nó có chết thì cũng biết thuốc gì rồi. Ví dụ như là ví dụ bây giờ trong nhà mình có con kiến nó bò vô, bây giờ mình nó muốn sát sanh đó, trước khi mình diệt họ mình phải nói cho họ biết để họ dời chỗ. Mình nói các vị Bồ Tát kiến, các vị từ đâu đến thì xin các vị hãy từ đó mà đi, tôi không muốn sát hại quý vị. Nhưng nếu mà 3 ngày nữa mà quý vị chưa dời chỗ thì chừng đó tôi phải có lỗi với quý vị. Phải họ gọi họ Bồ Tát à. Còn nếu mà lỡ nhà mình có tí, các vị Bồ Tát tí, xin các vị đừng có. Mà cái điều này nó có thật á. Ở quý vị biết ở Canada đó, nó có một cái vùng ấm thôi. Toàn bộ nước Canada là phần lớn là chỗ nào cũng lạnh hết. Chỉ có một cái tỉnh bang ấm đó, không có tuyết đó, là tỉnh bang British Columbia. mà chúng ta gọi tắt là tỉnh bang BC. Thì cái vùng đó người ta trồng vườn, trồng trái đồ được. Thì có một Phật tử có 25 mẫu đất trồng trái blueberry. Thì chuột á cứ khoét, khoét từng lỗ một lỗ ăn vậy đó. Thì con ông quyết định mua thuốc về chuột, thuốc chuột. Ông nói thôi bây giờ mấy con cho ba ra, ba nói vài câu. Ông ra ông nói gia đình tôi sống nhờ cái mảnh đất này, mà các vị Bồ Tát chuột tí, ông tí bà làm như vậy thì chúng tôi không có sinh sống được. Mà giờ con tôi nó buồn lắm, nó muốn đem thuốc tới nó diệt quý vị. Thôi bây giờ tôi báo cho quý vị biết, quý vị nên rời chỗ này. Nói xong rồi từ đó về sau không có hề hấn gì nữa ở bên Vancouver. Bữa phố Hòa ghé thăm miếng đất, quý vị mới kể qua nghe. Còn ở bên Cali nhiều kiến lắm. Mấy Phật tử nhà nào có kiến nói vậy đi hết trơn. Mình phải nói khơi khơi, mình phải vận dụng cái tâm của mình. Tại vì lúc đó là tâm tâm nó giao cảm. Cho nên cái chỗ cảm ứng là cái chỗ giao cảm giữa tâm với tâm, chứ không phải mình nói khơi khơi được. Thì cái ông trưởng giả này á, ông nói Bồ Tát tại gia, xin Đức Thế Tôn hãy diễn nói cái giới đức của Bồ Tát tại gia. Dù quý vị chưa là những người thọ Bồ Tát giới, nhưng trên thực tế quý vị vẫn là những Bồ Tát. Tại sao? Tại vì quý vị đã đưa cánh tay mình rộng hơn, không phải lo cho gia đình mình, mà mình còn thương nghĩ đến chúng sanh. Cho nên mình mới đến chùa mình hộ trì tam bảo. Mình nghe tổ chức khóa tu, mình tình nguyện mình nấu ăn cho đại chúng. Mình đã đưa cánh tay mình rộng lên để mình hộ pháp. Thì cái chữ giới đức nghĩa là gì? Thường thường á, những người nào mà người ta có giới luật và có pháp môn tu thì cái đó gọi là giới đức. Thí dụ mình gặp một cái vị thầy, mình nói ồ, cái vị thầy đó giới đức trang nghiêm lắm. Thì có nghĩa là mình muốn nói á, thầy này vừa giữ giới mà vừa tu tập những cái pháp môn tu tập rất sâu sắc. Cho mình thường thường trong nhà đạo mình khen một vị nào có giới đức á, là mình khen vậy đó, khen hai phần. Về vấn đề tu giới và về vấn đề thực tập pháp môn. Thì ông trưởng giả, ông hỏi Đức Phật, xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Thế nào là tại gia Bồ Tát ở bậc tại gia? Đức Như Lai truyền giải, tùy thuận tu hành, chẳng tổn hoại pháp trợ Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật mới nói, lành thai, lành thai, này Út Già trưởng giả, như lời ông hỏi là chỗ phải làm của các ông. Các ông lắng nghe khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì các ông mà nói chỗ trụ học được công hạnh thù thắng của các Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Khi mà hỏi xong thì trước khi Phật trả lời, Phật phải khen cái đó. Lành thai, lành thai. Ông khéo hỏi, bây giờ tôi sắp nói, ông hãy lắng nghe. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đem công đức tam bảo ấy hồi hướng đạo chánh chơn vô thượng. Nghe thì đơn giản phải không? Tức là ai mà nhận mình là bà tại gia Bồ Tát á, thì người này phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi là quy y tam bảo. Theo cái nghĩa thông thường, quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta quay về, chúng ta nương tựa. Nhưng ở thế gian thì chúng ta nương tựa ai? Vợ chồng, cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc. Nhưng mà những cái nương tựa đó không có giúp cho chúng ta hết khổ, mà đôi khi còn sanh phiền não nữa. Bây giờ mình nương tựa vào ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Quý vị muốn hiểu nghĩa của Tam Bảo đó, hôm nào về tìm lại cái bài Pháp Hòa nói chuyện đó. Tam Bảo thù thắng, Pháp Hòa mới giải thích nghĩa của chữ Tam Bảo. Bây giờ ở đây mình không có mất thời giờ nữa, nhưng mà Tam Bảo nó quý báu như vậy, cho nên mình nương tựa. Tam Bảo có ba bậc: thế gian trụ trì Tam Bảo, là thứ nhất là thế gian trụ trì Phật Bảo, là tượng Phật nè. Đây là thế gian trụ trì Phật Bảo. Quyển kinh đó gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Quý thầy đang sống hiện tại đây với quý vị là thế gian trụ trì Tăng Bảo. À, gồm chung ba này là thế gian trụ trì Tam Bảo. Rồi bây giờ mình nâng lên bậc xuất thế gian Phật Bảo, như là những đức Phật đã có xuất hiện và đã tu hành, như là Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Xuất thế gian Pháp Bảo là những quyển kinh Đại Thừa giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ. Xuất thế gian Tăng Bảo là những bậc như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, có thật mà, nhưng mà những vị đó xuất thế gian, tức là người ta siêu việt những cái thế gian. Còn hiện tại đây, cái quyển kinh mình còn đang cầm sờ đây, tất cả kinh sách mà chúng ta còn thấy trong giấy, trong chữ là thế gian trụ trì Pháp Bảo thôi, còn chứa đựng gì trong đó chưa biết. Là bậc thứ hai rồi, cái đó gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Bây giờ mình nâng lên bậc nữa: đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là mình với Phật đồng một cái bản giác, gọi là đồng thể Phật Bảo. Phật có từ bi trí tuệ, mình cũng có từ bi trí tuệ, Pháp Bảo. Phật cũng có cái bản tánh hài hòa, hòa thuận, chúng ta cũng thế. Cái đó là đồng thể Tam Bảo. Nhưng mà ở trong này á, Đức Phật không có nói cái chuyện quy Tam Bảo thường đâu. Giống như hỏi Phật tử quy chưa? Dạ quy rồi. Pháp danh gì? Nó pháp danh vậy kêu quy. Cái đó là bình thường, không có nói. Trong kinh này không nói cái đoạn đó. Ở chỗ này Đức Phật muốn nói siêu hơn chút. Đây bây giờ Đức Phật giải thích thế nào gọi là quy Phật. Này, thế nào là Bồ Tát tại gia quy Phật? Là vị Bồ Tát này phải nghĩ như thế này nè: tôi muốn được thành thân Phật, đủ 32 tướng trang nghiêm, nắm lấy căn lành ấy tập hợp 32 tướng đại trượng phu, vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy Phật. Tức là mình phải đưa cái chí hướng mình lên là mình muốn thành Phật, chứ không phải là lại Phật rồi nói con xin nhận Ngài làm thầy Phật của con. Cái đó được, nhưng mà cái bước đầu. Nhớ đây Bồ Tát tại gia phải phát cái nguyện quy y Phật, nghĩa là con muốn được làm Phật, con muốn thành tựu được 32 tướng trang nghiêm của Phật, học cái đó, nắm cái đó, rồi tu cái đó để mình thành cái đó. Bây giờ có một ví dụ. Ở trong kinh nói á, 32 tướng của Phật á, là do Phật tu 32 cái nhân mà mới được 32 cái quả tốt. Mình muốn được một cái nhân nào mình tập cái đó. Bây giờ ví dụ như là lòng bàn chân của mình là lõm, đúng không? Lõm vô một chút vậy, ở dưới lõm chút. Nhưng mà lòng bàn chân của Phật là bằng, không có lõm. Thì trong kinh mới nói người mà được cái nhân, được cái quả đời này mà cái bàn chân bằng vậy đó, là do người này đời trước sống chân thật, không vua dối. Thì muốn được bàn chân bằng thì sống chân thật. Còn mình thì chân cũng có mà thật thì hơi hơi, chứ chưa phải thật, thật chưa thật. Ví dụ thôi, chút xíu nhỏ nhỏ thôi, cho vui. Ông xã thì không cho mua nhiều, mình thì có cái tật thích mua, mà mua về không dám nói giá, nói giá ông la làm sao. Mua 20 cũng hỏi nhiêu vậy nó sale. Có tội lỗi gì đâu, nhưng mà chút đó thôi. Rồi ví dụ như bây giờ mình, người ta quy định, người ta cho mua limit mà, đồ sale người ta cho 4 à. Mình đi ra mình giác 4, lát mình đi vô giác 4, ra giác 4, vô giác 4, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà để chứng minh, để chứng minh cái thật và cái không thật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, 32 tướng của Phật không phải tự nhiên mà thành, mà 32 tướng đó là do cái nhân tu mà được. Nhân tu mà được. Ví dụ như là nước bọt của Phật là thơm, còn mình là phải ngậm đủ thứ hết nó mới tạm thơm. Tại sao? Tại vì Phật không có nói dối, Phật luôn nói lời chân thật, cho nên lưỡi của Phật mà đưa ra đó là cong lên là có thể đụng chóp mũi. Còn mình bây giờ bình thường đâu muốn nó còn xỏ thêm mấy hột để nó le lưỡi, nó thấy nó có lúc lắc được trong đó. Đó, cho nên là bây giờ á, mình phải cầu cái tướng đó. Con muốn được làm Phật. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong, tự quy y Phật. Tự con quy y Đức Phật nằm ở trong con này. Tự quy Phật cầu cho chúng sanh hiểu rõ được đạo lành, cho nên phát lòng vô thượng. Khi nào mình phát được cái lòng vô thượng là chừng đó mình đã quy y Phật. Cho nên trong này Đức Phật nói không phải là cái chuyện bình thường đấy. Bồ Tát tại gia là phải quy Tam Bảo. Hỏi quy chưa? Nó dạ con quy rồi, kêu tâm Phật tử. Ở đây Đức Phật muốn nói sâu một chút. Không phải chỉ quy không, mà phải muốn cái đó. Không phải nói thôi bây giờ con ráng tu, mai mốt Phật cho con nắm chéo áo Phật, con lên trển, con quét bụi cho Phật cũng được. Hay là Phật sai vặt con cũng được. Phật đâu có muốn vậy. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy Pháp? Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp, vì Pháp muốn Pháp, ưa Pháp, rất ưa trợ Pháp, trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp, ở nơi, ở vững nơi Pháp, ca ngợi nơi Pháp, trụ nơi Pháp hạnh, tăng thêm Pháp, cầu được Pháp, dùng Pháp làm sức mạnh, dùng Pháp làm khí trượng, chỉ có Pháp là công vụ. Tôi thành vô thượng Bồ Đề rồi sẽ đem chánh Pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh trời người. Đây gọi là quy y Pháp. Vậy thì mình nói con xin quy Pháp để trở thành Phật tử đó. Cái nghĩa đó là nghĩa cơ bản. Bây giờ Đức Phật muốn mình quy Pháp như thế này. Bồ Tát này phải cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Cho nên người ta phân chia ra thuyết Pháp cũng có nhiều loại, nhiều hạng. Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, Phàm Phu thuyết. Cho nên ai cũng là những người đang thuyết Pháp, nhưng mỗi người ta thuyết một kiểu. Có nhiều người á, gặp mình là nói móc. Người đó ở trên cái nhân là người ta gieo xấu, nhưng mà thật sự nếu mình dưới cái nhìn của Bồ Tát là người ta đang thuyết Pháp. Tại người ta đang cho mình cái bài học nhẫn nhục. Vì muốn ở đây thì không nói, ở đây muốn nói rằng người nào mà nói Pháp cho mình nghe mình phải kính. Cho nên Pháp Hòa nhớ một đoạn trong kinh, có một con chó đó, mà nó con chó ghẻ đó, mà nó lên thuyết Pháp mà người ta phải trải tòa cho nó ngồi đó. Tại vì nó nói Pháp. Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp, vì Pháp, muốn ưa Pháp, rất ưa trợ Pháp. Trợ Pháp là sao? Tức là mình trợ lực cho Phật Pháp được lưu truyền. Giống như bây giờ đó, mình hay hùng vô, mình mua dĩa, mình sang băng, mình phổ biến cho mọi người ta nghe. Người nào mà ta không có phương tiện lên internet thì người ta thỉnh cái dĩa về người ta nghe. Cái đó gọi là trợ Pháp. Có một cô Phật tử ở Mỹ này nè, cô lên lịch trình mà cô xem Pháp Hòa sắp sửa đi tới đâu giảng á, là cô ở nhà cô làm thùng băng, cô gửi tới cái địa chỉ cái chùa đó trước. Cô mong là có thể đem một ít băng dĩa đó phổ biến cho Phật tử ở vùng đó. Pháp Hòa về kỳ này cô cũng gửi thùng trước mà qua đâu hay. Mà mỗi một lần mà cổ gửi tới thì trong đó có một gói nhỏ nhỏ gạo lứt rang, rồi ngâm vô trong bình thủy rồi uống á. Chỉ cần người ta cầm cái bịch đó lên, ở ngoài cái bịch tôi nói nhờ chuyển đến thầy Pháp Hòa đó, thì mỗi lần mà người ta bưng cái bịch đó lên và thấy là quý cổ rồi đó. Cái đó gọi là trợ Pháp. Cho nên mình quy y Pháp á, chưa đủ, mình phải làm gì cho Pháp này được lưu truyền. Chúng ta gọi là hoằng dương Phật Pháp. Chữ hoằng là gì? Hoằng nghĩa là rộng, dương nghĩa là đưa cao. Làm cho Phật Pháp rộng mà cao lên thì là hoằng dương. Thí dụ như ở Việt Nam mình có cái chùa Hoằng Pháp. Tức là làm sao cho Phật Pháp rộng rãi ra bên ngoài kêu là Hoằng Pháp. Rồi bây giờ mình mà đi mình truyền bá rộng rãi kêu là Hoằng Truyền. Rồi mình đưa cao lên cho mọi người đều được có thể thấy. Bởi vì rộng chưa đủ mà phải đưa cao cho người ta thấy, đưa dương cao lên. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, có một cái đoạn là treo phan để mà cầu cho mình trường thọ đó. Cái phan đó là gì? Tụi đưa cao cái giới đức của mình lên. Rất ưa trợ Pháp. Bây giờ có nó ba chỗ nè: trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp. Ở trong Pháp gọi là trụ trong Pháp. Trì Pháp tức là giữ Pháp. Hộ Pháp tức là hỗ trợ. Cho nên mình mới có cái danh từ là trụ trì đó. Trụ là gì? Trụ là ở, trì là giữ. Ở yên, chữ trụ này là ở yên nha. Ở yên một chỗ rồi duy trì mạng mạch Phật Pháp ở chỗ đó, vùng đó kêu là trụ trì. Cho nên cái trách nhiệm của vị trụ trì á, là ở yên và làm cho Phật Pháp được lan rộng. Trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp. Ở đây Phật tử đều là hộ Pháp hết á. Tại vì mình tới mình hộ, hộ cho Phật Pháp. Như mỗi người hộ một cách. Người không biết nấu ăn nhưng mà biết dọn dẹp. Người không biết dọn dẹp thì làm việc khác. Ở vững nơi Pháp, ca ngợi nơi Pháp, trụ nơi Pháp hạnh. Pháp á, nói cho đủ là Phật Pháp. Pháp thì có nhiều lắm. Trên thế gian này có nhiều Pháp lắm. Bởi vì Pháp là the way, the path, là con đường. Mà mình đi trật Pháp cái là mình tới chỗ sai. Cho nên mình phải nói rõ là Phật Pháp. Dùng Pháp làm khí trượng. Khí trượng là gì? Tức là cái khí giới để mà chúng ta giữ vững được bản chất của mình. Đó, ngài Địa Tạng cầm nè, quý vị thấy cái cây Địa Tạng Bồ Tát cầm đó, cái cây đó gọi là cây tích trượng. Tích là sắt, trượng là gậy, tích trượng là gậy sắt. Nhưng mà cái cây gậy sắt đó đó, nó tượng trưng cho cái ý chí của mình phải kiên cường, phải vững mạnh. Cho Bồ Tát là muốn đi vào địa ngục á, cho nên Bồ Tát Địa Tạng là vô địa ngục. Thì Bồ Tát này là nguyện: địa ngục mà chưa hết chúng sanh khổ thì tôi không làm Phật. Và sở dĩ ngài, tại sao chính ngài nguyện như vậy, cho nên ngài mới, cái hình tướng của ngài là cạo đầu mặc y, tượng trưng cho giải thoát xuất trần. Quý vị để ý các Bồ Tát khác, rồi Bồ Tát nào cũng có tóc, đeo chuỗi anh lạc, phải không? Mặc áo quần đẹp. Có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng người xuất gia cạo đầu mặc y. Cái tướng cạo đầu mặc y là tượng trưng cho người giải thoát. Chỉ có người giải thoát mới đủ khả năng vô địa ngục. Và người đó phải có đủ hai cái pháp bảo trong tay. Một là phải kiên trì là tích trưởng, hai là phải sáng rõ là minh châu. Cho nên tay trái cầm minh châu, tay phải cầm tích trưởng. Mình phải dùng pháp làm khí trượng, là lấy Phật pháp ra để làm cái khí giới, để mà chấn giữ các cái phiền não của mình. Ví dụ như người ta khen mình, có mấy ngày sau người ta che, thì tự nhiên mình có một câu này ra để mình nhắc mình nè: từ xưa đến nay, trên cõi đời này chưa người nào hoàn toàn được khen, mà cũng chưa người nào hoàn toàn được chê. Ở trong Kinh Pháp Cú nói câu đó. Thì mình nhớ cái câu đó để nó làm khí trượng cho mình. Cho nên á, mình nhớ Phật Pháp, mình nhớ kinh nhiều nó lợi lắm. Tại vì nó sẽ giúp cho mình những cái giây phút mà mình bị phiền muộn, thì cái câu đó nó đi ra nó giúp mình. Giận quá muốn vô chùa hết ngày rồi, mà giờ tối rồi ở đâu ta? Ước gì chùa cho mình ở ha, mà không muốn gặp ổng. Cái mình nhớ một câu là: có ngày không muốn, có khi không muốn nhìn thấy mặt, cả ngày không nói với nhau. Nhớ câu đó, tự nhiên đúng quá rồi. Phật tổ quở mình, hay giận lên cho không muốn thấy mặt, không nói với nhau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Hồi nãy mình vô chùa mình tụng ào ào vậy đó: nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết cúi đầu, ước gì trời khoan tối. Giờ không muốn đi về. Nhớ câu đó. Cho nên lấy cái pháp đó, dùng cái pháp đó để làm khí trượng. Chỉ có pháp là công vụ, tức là chỉ có pháp mới có khả năng chuyển hóa mình. Tôi thành vô thượng bồ đề rồi sẽ đem chánh pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là quy y pháp. Như vậy, cái nghĩa sâu sắc mà Đức Phật muốn dạy cho út già trưởng giả và cho tất cả chúng ta không phải chỉ là cái lễ quy y, nói con xin quy pháp, mà phải quy cái kiểu này. Tại sao? Tại vì mình đã bước lên một cái bước nữa rồi. Hồi mình còn là tại gia, mình mới bắt đầu vô tu á, mình quy vậy đó, mình quy chữ nghĩa vậy đó. Vô quỳ xuống, thầy nói sao mình nói vậy, rồi thầy cho cái pháp danh đó là quy y bài bản. Nhưng mà bây giờ thời gian sâu rồi, sao rồi bắt đầu mình phải nâng cấp. Bây giờ quy y tăng. Bồ Tát này thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn và cùng phàm phu, thấy người thanh văn thừa thải điều kính thuận mau tiếp rước, lời tốt tiếng hay đi nhiễu cung phả kính, phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi được đạo chánh chân vô thượng vì thành công, vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp. Dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy, đây gọi là quy tăng. Quy tăng á, cái nghĩa mà quý vị thường được học á, quý thầy thường nhắc á, khi mà thầy truyền giới cho mình á, mà mình thường nhận là sư phụ của mình á, hay giống cái danh từ mà nghe nó văn chương trong bài bản là bổn sư truyền giới. Bổn sư là thầy của tôi, cho nên mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á. Hai cái chữ bổn sư là mình thêm vô, chứ còn nguyên tên của Phật chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, nhưng mà mình sợ người ta dành, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư là nói My Teacher, chứ không có ai hết trơn. My Teacher thì bổn sư. Cho nên giờ mình gặp một thầy nào đó gặp mình thấy, ủa Phật tử quy chưa, nói dạ con quy rồi, hỏi pháp danh gì, nói tên đó, cái hỏi bổn sư là ai, ông thầy truyền dạy. Nhưng mà mình nếu mình chỉ nhận một thầy đó thôi là mình chưa đúng. Và mình phải biết rằng trong 10 phương tăng, thầy nào có sự tu hành thì đều là tăng để mình kính lai hết. Trong này nói nè, Bồ Tát này thấy bởi 4 bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn là 4 quả thánh chứ gì, thậm chí cùng phàm phu thấy thanh văn, tức là những bậc mới có vào đạo đó, cũng phải cung kính. Tuy nhiên cung kính nhưng mà không theo. Phải qua ví dụ, giờ mình thấy có một vị thầy nào đó đối với mình là mình chưa chấm điểm á, nhưng mà không sao, cái chuyện mình không chấm điểm mình không theo cũng thành, nhưng mà mình phải cúi. Bởi vì khi mình chắp tay mình xá chào cái thầy đó đó, không phải là mình xá chào cái người thầy đó, mà mình đang xá chào cái Phật tánh ở trong cái vị đó, chứ không phải cái hình tướng của cái vị đó. Cho nên bây giờ ví dụ mình gặp một thầy nào nhỏ tuổi hơn mình, mình đáng tuổi ông bà luôn mà tại sao mình phải xá, rồi tại sao mình phải xưng con, mình thấy khó chịu lắm. Nhưng mà thật sự ra mình không phải xưng con với cái ông thầy đó, mà mình xưng con là mình xá đó là cái giới đức, cũng như cái Phật tánh ở trong cái vị đó. Vì cái vị đó đang tiếp nhận một cái giới pháp mà mình chưa có tiếp nhận nổi. Cũng giống như á, cái ông đó mới có 20 tuổi mà ông lên làm tỉnh trưởng, thị trưởng gì đó, thì mình giới thiệu ông, mình cũng giới thiệu honorable, mình giới thiệu cung kính chứ, tại vì cái chức vụ người ta mà. Hay là mình ra sân này mình chào cờ, lá cờ đó bằng vải mà có gì chào, nhưng mà mình chào cái linh hồn của cái quốc gia nó nằm ở trên cái biểu tượng qua cái miếng vải đó, chứ không phải mình chào cái miếng vải đó. Quý vị có hiểu mà nói vậy đó, mình chào cờ là mình chào cái linh hồn của quốc gia ở trên miếng vải đó, chứ không phải cái miếng vải đó là cái gì hết. Thì bây giờ cũng vậy. Cho nên trong này nói rất rõ, thảy đều cung kính mau tiếp rước lời tiếng tốt hay để diễu cung kính thanh văn và diễn pháp. Dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy. Bởi vì thanh văn là cái level tu thấp nhất. Thanh văn duyên giác là gì nữa? Thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, tức là những cái bậc tu đó. Nhân thừa là thọ năm giới nè, thiên thừa là thọ thập thiện nè, thanh văn là tu tứ diệu đế nè, duyên giác là tu thập nhị nhân duyên nè, Bồ Tát là tu lục độ vạn hạnh nè. Đó, bây giờ mình nói tôi chỉ cung kính level trên thôi, tôi cũng cung kính level dưới, cái bậc dưới. Nhưng mà trong kinh Phật dạy, nếu thật tâm mình quy tăng rồi thì tất cả dù phàm phu hay thanh văn mình vẫn cũng cung kính. Tuy nhiên mình an trụ mình ở cái bậc cao hơn mà không cần phải an trụ ở cái bậc của người ta. Cho nên đó, Đức Phổ Hiền dạy mình đó, nhất giả lễ kính chư Phật đó. Gặp ai mình cũng chắp tay cung kính. Nhưng mà nếu mà cái vị đó không có cái gì hay để mình tán dương thì khỏi tán dương, nhưng mà cung kính phải cung kính. Tại vì thủy chung vị đó vẫn là một con người. Cho nên Đức Phật dạy mình rất kỹ. Tất cả mọi người chúng ta sinh tâm cung kính hết. Còn người đó đạo hạnh thế nào, đời sống thế nào, nếu chúng ta chưa chấm thì không cần phải tán dương. Nhưng mà sanh tâm cung kính để sanh cái đức cho mình. Bởi vì mình cung kính người đó là mình sanh được cái đức. Mà trong này á, cư sĩ Úc Già trưởng giả hỏi làm thế nào để một vị Bồ Tát tại gia có được cái giới đức. Giới đức có nghĩa là vừa giữ gìn giới luật mà vừa hành pháp, có pháp môn tu. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, mai mốt tới cái phẩm thứ 20 sẽ thấy có một ông, ông không có tu gì hết trơn, tu có hạnh một à. Tôi xin cung kính đảnh lễ quý ngài vì quý ngài sẽ làm Phật. Đó. Không ai biết tên ông là gì. Lấy đá luyện ông, lấy đá luyện ông. Ông chạy tuốt đằng xa, ông cũng vối tới, ông nói tôi không có dám kinh quý ngài vì quý ngài sẽ làm Phật. Mà bởi cái hạnh vậy đó cho nên người ta mới đặt ổng là cái ông thường bất khinh, chứ ổng phải tên thường bất khinh, không ai biết tên. Nhưng bởi vì cái hạnh của ông vậy thì ta kêu ông là thường bất khinh. Giống như Bố Đại Hòa Thượng, có ai biết tên ngài đâu. Nhưng bởi vì thấy ổng có cái tướng bụng bự, đeo cái túi vải, ta kêu Bố Đại Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng có cái túi rộng, túi bự. Thì nói tóm lại, bài kinh còn dài, nhưng hôm nay mình học trước một buổi về đức, về cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta là nếu chúng ta muốn đưa cái sự tu hành của mình lên cao một chút á, thì chúng ta là những cư sĩ Bồ Tát tại gia mà chúng ta quy y theo cách này. Tức là bước đầu là vô chùa xin thầy cho con được quy Tam Bảo. Thầy cho mình quy y, thầy truyền giới cho mình, thầy đặt pháp danh mình, cái đó chỉ là lễ quy y thôi. Rồi mình làm cái lễ đó xong rồi bắt đầu mình thăng tiến quy Tam Bảo lên một cách nữa là quy y Phật, là muốn làm Phật. Quy pháp là con hành theo pháp rồi ban cái pháp đó cho mọi người. Quy tăng là cung kính tất cả, dù người đó là phàm phu nhưng con vẫn cung kính. Đó là cái giới đức của mình. Cho nên á, quy pháp á, không phải là mình đọc cái gì là quy pháp. Làm sao mỗi ngày cái pháp đó nó đi theo mình. Quý vị có thì giờ nên học thuộc lòng số kinh, hoặc là trích đoạn những câu mình thích. Những câu mình thích cũng được. Những cái câu gì mà mình thấy nó rất là hay mà lợi ích cho mình học. Rồi mỗi khi mà trong cuộc sống cái gì nó đến đó, mình xuất cái câu đó ra. Tự nhiên cái câu nó trở thành ra cái khí giới mà hồi nãy nói đó. Dùng pháp để làm cái khí trượng. Cái cây khí trượng tức là một cái gì đó giúp cho mình có đủ cái năng lực. Ví dụ như là mỗi con người mình á, ai cũng có một cái món ăn. Cái món ăn đó nó nuôi dưỡng cái ý chí, cái tinh thần mình. Cái món ăn đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực. Còn hàng ngày mình ăn bánh ướt, ăn chả lụa, ăn chả giò vậy đó là cái đó gọi là đoàn thực. Bỏ vô miệng mình ăn nhai nhuyễn nhuyễn no bụng mà đoàn thực. Nhưng mà bên cạnh cái đoàn thực nuôi thân này, nó có một cái món ăn nó nuôi cái tinh thần mình, để cho tinh thần mình phấn chấn lên. Đó là tư niệm thực. Ở đây ai mà không có món ăn đó? Ví dụ như là một em nhỏ nó mới qua đây, nó nói là nó còn trẻ, nó phải học cho đến lấy cái bằng đại học. Thì cái quyết tâm lấy được cái bằng đại học đó là cái món ăn để nuôi dưỡng, nó là tư niệm thực. Quý vị hiểu ý không? Đoàn thực là bỏ miệng nhai nuốt, xúc thực là ngửi, ngửi ngửi không mà no. Có ai vậy không? Có chứ, xuống bếp nấu nguyên ngày hỏi ăn gì không, thôi ngửi không no quá, xúc thực, thức thực, những món ăn do nhận thức. Rồi có những cái món ăn nó nuôi dưỡng tinh thần mình, nó là thức à, tư niệm thực. Thôi hôm nay mình nhiều đó thôi, ngày mai mình học tiếp. Kinh rất là hay, đọc kinh mình lấy cái, mình lấy cái tâm tư của mình ra mình đọc á, mình sẽ thích thú lắm. Và cho dù những lời mình nói ủa cái này nó thường quá, nó căn bản quá, không có đâu. Mỗi một lần mình đọc kinh là mình sẽ khám phá cái mới. Đặc biệt vậy đó. Một cái băng giảng đó quý vị nghe một lần quý vị hiểu khác. Mai mốt để cuộn băng đó vô nghe lại, hiểu khác nữa, sâu hơn nữa. Giống như quý thầy mà lên giảng ha, 10 năm trước cái chỗ tu học mình nó nhiều cho nên mình giảng cách đó. 10 năm sau cái tu của mình nó sâu sắc, mình cũng nói cái chuyện đó mà nó sâu sắc hơn là của cái 10 năm trước. Cho nên có nhiều vị hòa thượng giảng kinh Pháp Hoa mà giảng 3 lần. Tại vì khi mà quý ngài đọc kinh Pháp Hoa ở cái từng mức đó, quý ngài nhận hiểu đó, bao nhiêu năm sau do tu tập nhận hiểu kinh Pháp Hoa một cách sâu sắc khác, rồi bao nhiêu năm sau nhận hiểu một cách sâu sắc khác. Cho nên kinh Pháp Hoa giảng 3 lần. Có những vị giảng Bát Nhã Tâm Kinh mà giảng 5-6 lần, đem cái kiến giải của mình ra mỗi khi mình quán chiếu về Bát Nhã. Cho nên Phật tử mà nói ôi cái này tôi nghe rồi á, là có nghĩa là chỉ thực hiện có một chuyện thôi, đúng không? Nghe mà không nghe, tức là nghe chữ, nghe băng rồi vậy thôi, chứ không có nghe pháp. Mình phải làm sao nghe mà nghe, tức là vừa nghe lời nói mà vừa nghe pháp luôn, gọi là nghe mà nghe. Còn ngồi đây á, nghe nhưng mà tâm hồn gửi gắm chỗ nào đó, thì cái này gọi là nghe mà không nghe, tức là chỉ nghe tiếng lại nhảy nhưng mà không có nắm, không có hiểu gì trên hết. Rồi có nhiều người còn giỏi hơn nữa, không nghe mà không nghe. Tức là cũng không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, lúc đó nhập thiền, nhập định. Phật dạy trong kinh có 4 cách nghe. Thôi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem trong đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.